Mời quý vị cùng với dạyconthiên tài.com tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 1, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất, bài viết số 5, nên giáo dục ngôn ngữ từ sớm. Khả năng về ngôn ngữ là cơ sở của mọi khả năng. Einstein từng nói, sự phát triển trí tuệ cũng như phương pháp hình thành những khái niệm của một người trước tiên được quyết định bởi ngôn ngữ. Có thể thấy ngôn ngữ và trí tuệ có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Giai đoạn mầm non là giai đoạn quan trọng cho việc phát triển năng lực ngôn ngữ. Sớm cho trẻ nhận biết ngôn ngữ, học ngôn ngữ là tiền đề cho sự phát triển trí tuệ, phát triển khả năng truyền đạt bằng miệng, khả năng lý giải kiến thức và khả năng biểu đạt trên giấy. Sớm tiến hành giáo dục ngôn ngữ. Mẹ của bé Chí Bảo cho rằng nên tiến hành rèn luyện ngôn ngữ cho con từ sớm. Vì thế mà khi vừa mới ra đời, ngày đầu tiên, mẹ đã bắt đầu nói chuyện với cậu. Buổi sáng, trước khi ngủ dậy, chị nhẹ nhàng thì thầm với Chí Bảo. Cục cưng của mẹ ơi, dậy thôi nào, trời sáng rồi, mẹ hát cho con nghe nhé. Sau đó mẹ hát cho cậu nghe những bài dành cho trẻ em như Chú Gà Trống hay Đếm Sao. Buổi tối mẹ luôn dành một khoảng thời gian ngồi kể chuyện cho bé Bảo nghe. Mẹ kể những câu chuyện thường ngày mà mình thấy hứng thú, kể một cách thật say mê và sinh động. Thỉnh thoảng mẹ còn đọc cho Bảo nghe một vài mẫu chuyện nhi đồng. Mẹ luôn hy vọng thông qua việc không ngừng kích thích bằng cách truyền đạt ngôn ngữ đến với Chí Bảo một cách sớm nhất để cậu có thể trưởng thành trong môi trường ngôn ngữ không ngừng biến đổi. Thế nhưng, bà của Chí Bảo lại không đồng tình trước cách làm này. Bà nói với mẹ, thằng bé còn nhỏ, dạy dỗ sớm làm gì? Nói chuyện với nó, hát cho nó nghe thì nó cũng có hiểu gì đâu. Bà ngoại luôn nghĩ Chí Bảo chỉ là một đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa hiểu biết gì. Chỉ khi nào đói thì đòi ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, muốn khóc thì khóc, muốn ăn vạ thì ăn vạ. Trách nhiệm của người mẹ chỉ là tạo cho trẻ một môi trường yên tĩnh, cho con ăn no, ngủ kỹ, không ốm đau. Còn việc giáo dục là việc sau này trẻ đi học, sao lại phải bắt tội đứa trẻ mới ra đời chứ? Mẹ không thuyết phục được bà, nhưng vẫn tiếp tục làm theo cách riêng của mình. Mẹ vẫn thường xuyên nói chuyện với Chí Bảo. Không chỉ vậy, những câu chuyện kể đều có liên quan và gần gũi với cuộc sống của cậu. Chẳng hạn lúc uống sữa mẹ nói, con xem này, mẹ mang cho con một bình sữa rất ngon đấy nhé. Lúc Chí Bảo gào khóc thì mẹ hay dỗ dành, ô hình như con đói rồi, có phải muốn nói với mẹ giờ uống sữa đã đến được không? Mẹ cho rằng những câu như vậy sẽ giúp Chí Bảo được học ngôn ngữ. Thế nhưng bà ngoại lại không vừa lòng với cách làm này. Sau đó, bà ngoại thực sự đã rất ngạc nhiên khi phát hiện đứa cháu chưa đầy tháng tuổi đã có thể chọc cười người khác, miệng còn hay nhếch lên hóng chuyện. Khi khóc chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng là lập tức cậu bé nín ngay, còn chăm chú nghe nhạc nữa. Về sau khi cùng ở với Chí Bảo, bà cũng học cách nói chuyện với cháu. Lúc ăn cơm, bà dạy Chí Bảo nói, sữa, nước cam, há miệng. Khi đi ngủ thì nói, đi ngủ nào, nhắm mắt lại nào. Bây giờ mặc dù mới được 6 tháng tuổi, nhưng Chí Bảo rất lanh lợi về cả tính cách lẫn ngôn ngữ. Mới 6 tháng tuổi mà cậu bé đã biết gọi mẹ mẹ, ba ba. Không chỉ vậy, khi mẹ nói tên một số đồ vật xung quanh, tuy không biết biểu đạt thế nào, nhưng Chí Bảo đều có thể chỉ ra hết. Phân tích của chuyên gia. Cha mẹ của trẻ sơ sinh thường rất thích nói chuyện với cục cưng của mình, mà thường nói những câu gần như chẳng có nội dung cụ thể nào. Người khác nghe thì cảm thấy những câu nói ấy không có chút ý nghĩa gì, nhưng trên thực tế, nó lại giúp rất nhiều cho sự phát triển bộ não của trẻ. Một nhà khoa học người Nhật từng tiến hành nghiên cứu trên 20 trẻ sơ sinh. Ông đặt trên đầu mỗi trẻ một thiết bị cảm ứng để đo lại mức độ linh hoạt của não bộ. Ông phát những đoạn ghi âm lời nói của các ba mẹ, bao gồm một đoạn chuyện kể và một số lời mẹ nói với trẻ sơ sinh. Kết quả là phần não trước của trẻ tỏ ra đặc biệt linh hoạt khi phát những đoạn ghi âm lời mẹ nói với trẻ sơ sinh. Nhiều cha mẹ và ông bà của trẻ rất quan tâm đến sự phát triển cơ thể của các bé, nhưng khi nhắc đến việc tiến hành giáo dục từ sớm cho trẻ thì họ lại cho rằng không có tính khả thi, giống như bà của Chí Bảo trong ví dụ ở trên. Thực ra, người lớn chỉ cần để tâm một chút thì sẽ phát hiện trẻ từ lúc sơ sinh đã rất nhạy cảm với tiếng nói của người khác. Điều này chứng tỏ tiến hành giáo dục cho trẻ từ sớm là hoàn toàn có cơ sở. Vậy sớm nhất là khi nào? Dựa vào kinh nghiệm giáo dục con trai, Kawai cho rằng tiến hành giáo dục ngôn ngữ cho trẻ một cách sớm nhất có thể là điều vô cùng quan trọng. Ông chủ trương tiến hành thấm nhuần từ vựng cho trẻ ngay từ khi trẻ được 15 ngày tuổi. Khi trẻ bắt đầu nhận biết được sự vật thì có thể dạy trẻ học nói. Khi con trai mới được 15 ngày tuổi, Kawai đưa ngón tay ra trước mặt con. Con trai nhìn thấy ngón tay là muốn bắt lấy, mới đầu vì nhìn không chính xác nên bé bắt không chuẩn. Cuối cùng khi bắt được ngón tay cha, đứa trẻ vô cùng vui sướng, cho ngón tay vào miệng mút. Lúc này Kawai ở bên cạnh con khẽ nói bằng giọng nhẹ nhàng và rõ ràng để cho con nghe thấy. Ngón tay, ngón tay. Khi con bắt đầu có khả năng nhận biết, Kawai đã cho con xem rất nhiều đồ vật, đồng thời dùng ngữ điệu nhẹ nhàng để nhắc đi nhắc lại tên gọi những đồ vật đó. Dần dần con trai ông đã biết gọi tên những đồ vật này. Kết quả giáo dục con của Huawei và đến kết quả các nghiên cứu của chuyên gia, tất cả đều chứng minh trẻ sơ sinh có thể nghe hiểu ngôn ngữ của cha mẹ thủ thị với mình. Điều này không chỉ có lợi cho việc bồi đắp mối quan hệ cha mẹ và con cái, mà còn giúp nâng cao khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ. Lời khuyên của chuyên gia: học ngôn ngữ không thể tách rời hoạt động nghe và nói, vì thế cha mẹ cần tạo cho con môi trường để nghe và cơ hội để nói, nên nói chuyện với trẻ ngay từ sớm, bởi ngay từ khi 6 tuần tuổi, trẻ đã có thể phản ứng lại với những âm thanh phát ra khi cha mẹ nói chuyện. Trong giai đoạn này, nếu người chăm sóc trẻ không thích nói chuyện hay không quan tâm đến trẻ, thì cơ hội cho trẻ tập nói cũng sẽ bị rút ngắn đi. Thực ra, không phải chỉ có lúc người lớn nói chuyện cùng thì trẻ mới có phản ứng, có nhiều trẻ cũng biết tự nói chuyện. Cha mẹ nên nắm bắt khoảng thời gian quan trọng này để trao đổi thông tin cùng con, để khả năng ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh mẽ. Bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ nên bắt đầu từ khi trẻ biết A và phải xuyên suốt thời ấu thơ của trẻ. Vậy cha mẹ, những người thầy giáo đầu tiên cần phải làm những gì để bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ cho con của mình? Lời khuyên thứ nhất, kịp thời đáp ứng những yêu cầu của trẻ. Trong giai đoạn sơ sinh, nên khiến trẻ từng bước nhận thức được môi trường mà trẻ đang ở là một thế giới an toàn, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Khi trẻ khóc hay phát ra những âm thanh khác mà được cha mẹ kịp thời đáp ứng, thì nhu cầu của trẻ đã được thỏa mãn, dần dần hình thành nên cảm giác tin tưởng. Nếu cha mẹ trong một thời gian dài không thèm quan tâm đến con, trẻ sẽ có một cảm giác cô đơn và lạc lõng. Vì thế hãy dành ra một ít thời gian để cùng tâm sự với trẻ hàng ngày. Ví dụ như mẹ có thể cùng nằm và nói chuyện với trẻ. Trước khi trẻ có thể nói được thì phương thức giao tiếp giữa cha mẹ và các bé không chỉ dừng lại ở giao lưu bằng âm thanh mà còn dùng cả hình thức vô thanh nữa. Ví dụ sự vuốt ve vỗ về hay tiếng cười của mẹ, trẻ sẽ phản ứng lại bằng cách miệng mỉm cười theo thực tế chứng minh. Chỉ cần phát đoạn băng ghi âm giọng nói của mẹ thì sẽ làm trẻ trở nên phấn khích hơn nhiều và trẻ sẽ đáp lại những âm thanh ấy bằng những tiếng i, a. Do vậy, cha mẹ nên nói chuyện với trẻ nhiều hơn, tạo dựng cho các bé một môi trường vui vẻ để học tập ngôn ngữ, thúc đẩy khả năng ngôn ngữ của trẻ ngày càng phát triển hơn. Lời khuyên thứ hai, phải kiên trì theo nguyên tắc làm gì, nói vậy. Muốn rèn luyện khả năng ngôn ngữ cho trẻ phải bắt đầu từ những sự vật ở xung quanh, đồng thời tuân theo nguyên tắc làm gì, nói vậy. Ví dụ, thức ăn và dụng cụ ăn khi dùng bữa, các bộ phận trên cơ thể, màu sắc quần áo, nội thất trong nhà, cây cỏ trong vườn, tất cả tên của những sự vật có thể gây chú ý cho trẻ đều có thể trở thành công cụ dạy trẻ học ngôn ngữ. Khi mẹ thay tã cho trẻ, hoặc lúc cho con uống sữa, hãy nói cho con biết mình sẽ làm gì. Khi rời con cũng phải nói cho con biết, khi người mẹ nhìn thấy những hành động của đứa trẻ, cũng có thể thuật lại cho con nghe. Ví dụ như mỗi khi thấy con cho ngón tay cái vào miệng, thì có thể hỏi con yêu sao con lại cho tay vào miệng thế, muốn tìm thứ gì phải không? Như thế trẻ sẽ cảm nhận được rằng bạn đang quan tâm tới bé, bởi mọi thông tin mà bé phát ra đều được đáp lại. Tóm lại, hãy nhìn thấy thứ gì thì dạy thứ đó, dạy ngôn ngữ cho trẻ thông qua cuộc sống hàng ngày của các bé, vừa hình tượng lại vừa cụ thể, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhỏ. Lời khuyên thứ ba, ngôn ngữ của cha mẹ phải chính xác, rõ ràng và nhẹ nhàng thông thả. Khi rèn luyện khả năng ngôn ngữ cho trẻ nhỏ, đòi hỏi ngôn ngữ mà cha mẹ sử dụng phải thật chính xác, rõ ràng và phải nhẹ nhàng, đồng thời hãy biết lặp lại và tái hiện một cách hợp lý. Một khi trẻ có những hành động rõ ràng như cười, nắm tay, đá chân, lắc đầu, thì cha mẹ ngay lập tức phải cổ vũ, kịp thời đáp lại hành động của trẻ, đặc biệt là khi trẻ cất tiếng gọi mẹ, bố. Bạn nên tích cực khuyến khích con nói nhiều hơn, duy trì sự nhiệt tình ấy, đồng thời tạo dựng cho con môi trường nói chuyện tốt. Ví dụ, khi đưa trẻ ra ngoài đi dạo, hãy kể cho con tất cả mọi thứ mình nhìn thấy trên đường. Cái cây cao cao, cỏ xanh xanh, những con chim đang bay lên, những chú kiến đang bận rộn, v.v. Tất cả đều có thể trở thành công cụ để học tập. Tóm lại, nhìn thấy thứ gì thì dạy con thứ đó. Vốn từ vựng của trẻ cũng từ đó mà trở nên phong phú hơn. Lời khuyên thứ tư, nói chuyện với trẻ bằng những câu hoàn chỉnh. Một vài cha mẹ đặc biệt thích nói với trẻ những câu nói không hoàn chỉnh, kiểu như papa. Có lẽ họ cho rằng dạy con những câu bập bẹ như thế dễ dàng hơn, nhưng rất nhiều thử nghiệm phát hiện, khi trẻ từ 1 đến 2 tuổi, chỉ cần cha mẹ cẩn thận dạy các bé những câu nói hoàn chỉnh, thì trẻ đều có thể học được. Đối với trẻ sơ sinh và mầm non, những từ lấy dù là dễ học một chút tạo thành chướng ngại vật trên con đường học tập ngôn ngữ của trẻ sau này. Đối với ngôn ngữ, thì việc học những câu quy phạm hoàn chỉnh chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, nhưng câu nói nửa chừng này sẽ trở thành không dùng đến về sau. Bắt trẻ phải học hai thứ ngôn ngữ như vậy, tất yếu tạo gánh nặng. Vì vậy, làm cha mẹ thì không nên dạy con những câu nói không hoàn chỉnh, tránh lãng phí thời gian. Trong quá trình giáo dục ngôn ngữ, Kawai luôn nhấn mạnh việc dạy cho trẻ học cách nói những câu hoàn chỉnh ngay từ đầu, nên dùng những từ ngữ rõ ràng để lấp đầy bộ não của trẻ. Kawai luôn tỉ mỉ phát âm lại một cách rõ ràng, kiên nhẫn, dạy con trai phát âm thật chuẩn. Chỉ cần cậu bé phát âm chính xác, ông lại xoa đầu con và khen ngợi. Nói tốt lắm, nói tốt lắm. Khi con phát âm không chuẩn, ông thường quay sang nói với vợ. Em xem con trai em không biết nói. Thế là vợ ông lại tiếp lời. Vậy sao con trai mẹ đến câu đơn giản như vậy mà cũng không nói được hả? Hành động người tuân kẻ hướng của cha mẹ đã thôi thúc con trai học thật tốt để phát âm chuẩn hơn cho dù cậu còn rất nhỏ. Sớm dạy cho trẻ biết ngoại ngữ. Văn Hương học tiếng Anh từ hồi 1 tuổi rưỡi. Lúc mới bắt đầu, cô bé không học thuộc nổi mấy chữ đơn giản. Bà ngoại yêu cầu bố mẹ không cho Văn Hương học nữa, đợi cháu lớn một chút rồi sẽ dễ hơn. Nhưng con gái bà kiên quyết để Văn Hương tiếp tục học tiếng Anh, không chỉ bởi giáo dục hai loại ngôn ngữ từ sớm là phương pháp giáo dục rất thịnh hành hiện nay, mà quan trọng hơn cả, trẻ dưới 3 tuổi là khoảng thời gian tốt nhất để học ngoại ngữ. Để trẻ tiếp xúc với tiếng Anh trong giai đoạn này là điều vô cùng quan trọng với cuộc đời của trẻ. Lúc mới đầu, Văn Hương gặp chút khó khăn trong việc học tiếng Anh bởi cơ quan phát âm vẫn chưa phát triển toàn thiện. Đương nhiên, mẹ Văn Hương cũng không vội vàng dạy cho con nhiều từ, chỉ để con nghe nhiều cách phát âm chính xác. Sau một thời gian, cô bé đã học được mấy chục từ mới. Có lúc mẹ lấy ra quả bóng bay màu xanh, cô bé liền nói blue. Mẹ cầm quả chuối thì cô bé nói banana. Hơn nữa, cô bé nói rất mạch lạc. Có lúc cô bé dạy mẹ phải phát âm như thế nào, buổi sáng còn hay nói good morning teacher. Mẹ cô bé thấy vô cùng ngạc nhiên. Không biết con mình từ lúc nào đã học được nhiều từ tiếng Anh như thế, lại còn chủ động nói cả tiếng Anh nữa. Chuyên gia chẩn đoán. Lứa tuổi nhi đồng là giai đoạn tốt nhất để trẻ học ngoại ngữ. Khi trẻ được 1 đến 3 tuổi, giai đoạn quan trọng để phát triển ngôn ngữ, hãy để các bé tiếp xúc với tiếng Anh, đồng thời vận dụng tiếng Anh và tiếng Việt để khám phá và phát triển khả năng ngôn ngữ. Điều này rất có lợi cho sự phát triển ngôn ngữ của những đứa trẻ. Trẻ dưới 3 tuổi học ngoại ngữ không giống như người lớn. Không cần thiết phải dùng quá trình trung chuyển tư duy tiếng mẹ đẻ thành ngoại ngữ. Đứa trẻ lúc này có cảm giác ngôn ngữ rất tốt, chỉ cần dạy trẻ song ngữ thì các bé đều có thể dùng song ngữ để biểu đạt ý nghĩa. Vì vậy, cha mẹ nên tạo dựng một môi trường học ngoại ngữ thật tốt cho trẻ. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc phát triển khả năng biểu đạt ngôn ngữ và sự phát triển trí tuệ của chúng. Lời khuyên của chuyên gia. Dạy trẻ học ngôn ngữ không phải là một việc dễ dàng. Cha mẹ cũng từng có những trải nghiệm trên phương diện này. Muốn học giỏi ngoại ngữ thì ta bắt buộc phải nhớ nhiều từ, nhưng từ mới sẽ quên rất nhanh. Cách làm cứng nhắc, nhồi nhét sẽ không thể đạt được mục đích, mà ngược lại còn phản tác dụng. Vậy phải định hướng cho trẻ nhỏ học ngoại ngữ như thế nào mới thu lại được hiệu quả như mong muốn? Lời khuyên thứ nhất, cho trẻ nghe nhiều. Đối với trẻ dưới 3 tuổi thì việc học ngôn ngữ phần nhiều là chịu sự kích thích của âm thanh. Vì thế nghe trở thành sự khởi đầu cho việc trẻ tiếp thu ngôn ngữ. Ở phương diện này, Kawai đã làm rất tốt. Thông qua việc nói chuyện, bàn luận với con trai về những dụng cụ trên bàn ăn, thức ăn, cỏ cây, hoa lá, chim muông, côn trùng ở trong vườn, từ lúc nào đó ông đã giúp con trai nắm chắc được cách phát âm và ý nghĩa của những từ đơn. Lúc mới bắt đầu, nói những câu đơn giản nhất. Nhưng mỗi ngày, hai cha con đều kiên trì luyện tập tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ. Thời gian lâu dài sẽ thu lại được hiệu quả rất cao. Khi con trai bắt đầu có thể nghe hiểu những thứ người lớn nói, Kawai ngày nào cũng kể chuyện cho con nghe. Qua việc nghe kể chuyện, cậu bé bắt đầu tiếp nhận thế giới xung quanh mình, mở rộng vốn tri thức, đồng thời cũng làm phong phú thêm vốn từ vựng. Không chỉ đơn giản kể chuyện cho con nghe, mà có lúc Kawai còn khuyến khích con tự kể. Bằng cách thức nhẹ nhàng mà vui vẻ là kể chuyện, con trai ông khi mới 5 tuổi đã có thể nhớ dễ dàng được hơn 3 vạn từ, 8 tuổi đã học được 6 loại ngôn ngữ. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày nên tạo cho trẻ môi trường nghe nhiều. Việc nghe những bài hát nhẹ nhàng có thể giúp chỉnh sửa ngữ điệu cho trẻ, tăng vốn từ vựng, giúp trẻ hòa nhập với việc học ngoại ngữ một cách vui vẻ. Không chỉ vậy, những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi cộng thêm những từ ngữ đơn giản dễ hiểu sẽ kích thích trẻ học được những từ ngữ đơn giản trong bài hát, đồng thời ghi nhớ thật kỹ, học tập một cách vui vẻ, từ đó tốc độ nắm bắt ngoại ngữ càng cao. Lời khuyên thứ hai, vừa nhìn vừa học. Học ngôn ngữ ngoài việc cho trẻ nghe nhiều còn phải kích thích thị giác của trẻ, làm sâu sắc thêm ấn tượng của các bé về ngôn ngữ. Cha mẹ có thể lựa chọn những đoạn phim hoạt hình bằng ngoại ngữ mà bé yêu thích rồi khuyến khích con học theo ngoại ngữ trong đó. Những hình ảnh sống động cùng tình tiết hấp dẫn, những nhân vật đáng yêu sẽ lôi cuốn trẻ bước vào môi trường hội thoại một cách rất tự nhiên, không đòi hỏi phải phiên dịch một cách tỉ mỉ. Chỉ cần mượn những hình ảnh sinh động thì đều có thể đưa trẻ vào thế giới ngoại ngữ, tăng cường khả năng nghe, nói ở trẻ. Cha mẹ có thể viết tiếng Anh đối chiếu trên những tấm hình, sau đó dán lên những vật dụng trong nhà. Ví dụ như trên cửa dán chữ door, trên máy tính dán chữ computer, giúp trẻ học được tên gọi tiếng Anh của những vật dụng trong gia đình, mọi lúc mọi nơi. Lời khuyên số 3, vừa chơi vừa học. Chẳng có đứa trẻ nào lại không thích chơi, vì thế cha mẹ có thể giúp trẻ học tập một cách vui vẻ thông qua các trò chơi, nên chọn mua những cuốn sách hình có tính chất tương tác, thú vị và có tính gợi mở để các bé vừa học vừa chơi. Ví dụ có thể lựa chọn những tài liệu giảng dạy gần gũi cuộc sống. Với những trẻ còn nhỏ tuổi, có thể sử dụng tranh vẽ để giúp trẻ học từ đơn. Có thể đưa trẻ cầm một quả táo, rồi nói với con, cho con một quả apple. Sau đó thì có thể đưa một vài câu hỏi xoay quanh từ này như là apple có ngon không? Apple có màu gì vậy con? Như vậy trẻ sẽ tự nhiên học được từ mới. Khi trẻ lớn hơn một chút, có thể trực tiếp dùng những câu ngoại ngữ ngắn để giao lưu cùng con, khơi gợi nguồn cảm hứng đối với việc học ngoại ngữ của trẻ. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung trong bài viết số 5 nền giáo dục ngôn ngữ từ sớm. Mời quý vị cùng đón theo dõi một bài viết còn lại trong chương 1, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất, tác giả Thôi Hoa Phương, trên trang web dạyconthientai.com.